Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, phần 193. Chương 193 Tần Ngữ than nhẹ một hơi. Nói ra thì rất dài, xem như tìm được rồi một cái có thể nhanh chóng tăng lên thực lực biện pháp. Nhưng tư cách này chỉ có đương thành chủ mới có thể tranh thủ, Diệp Cảnh Xanh lại nghĩ tới một sự. Kiện, đúng rồi, phía trước bay đến trên người của ngươi bảo vật là cái gì? Chính là kia đồ vật giúp ngươi đột phá tu vi. Kia đồ vật kỳ thật không tính bảo vật. Đó là lưu dùng sau khi chết năng lượng ngưng kết thể. Tần Ngữ giải thích nói, lưu dùng sinh thời dù sao cũng là đại năng. Hắn sau khi chết thân thể cũng là một đại đoàn năng lượng. Hắn tuy rằng đã chết, năng lượng lại bảo tồn xuống dưới. Hơn nữa này đó năng lượng còn có hắn bộ phận ký ức. Mà ta đột nhiên phải làm thành chủ cũng cùng lần này hấp thu đến ký ức có liên hệ, Diệp Cảnh Xanh. Nói, ta nhớ rõ ngươi ở địa cầu phong ấn trong đất giống như cũng nhìn đến quá một ít lưu dùng ký ức. Hắn nếu là chết ở nơi này, vì cái gì trên địa cầu còn có hắn ký ức mảnh nhỏ, không sai. Ta xem qua một ít lưu dùng ký ức, Tần Ngữ một bên dạo bảo khố một bên nói. Phần lớn tin tức là từ Xích Tinh Cốc lão tổ trong trí nhớ phát hiện. Tuy rằng ta phải đến ký ức không tính hoàn chỉnh, nhưng từ này đó ký ức mảnh nhỏ cùng Xích Tinh Cốc lão tổ siêu hồn được đến tin tức. Đại khái có thể khâu xảy ra chuyện kiện đại mạch lạc, Diệp Cảnh Xanh đi theo hắn bên cạnh an tĩnh. Nghe, đầu tiên về phong ấn nơi nguyên nhân nói vậy ngươi cũng biết. Trên địa cầu tu luyện giả phát hiện cắn nuốt tinh cầu phệ tinh thú. Cho nên liên hợp các tông môn cường giả, đem linh khí nồng đậm khu vực đều phong ấn lên, lấy này tới che giấu phệ tinh thú cảm giác. Trước mắt địa cầu còn ở, thuyết minh bọn họ phương pháp hiệu quả, Diệp Cảnh Xanh nói tiếp nói. Nhưng là địa cầu trước mắt mới thôi cũng chưa cởi bỏ phong ấn. Cũng thuyết minh trên đường xuất hiện quá ngoài ý muốn, Tần Ngữ đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. Không sai, mà ngoài ý muốn không đơn giản chỉ có một phương diện. Ngay từ đầu đông đảo tông môn ước định hảo phong ấn chính mình tông môn sau. Ở 20 năm sau từ chủ trận người tinh hồng đạo tôn. Cũng chính là lưu dùng một lần nữa mở ra, mà mở ra cái này trận pháp trung tâm là Long Cốt. Bất luận là ở phong ấn trận pháp thượng vẫn là giải trừ phong ấn trận pháp thượng. Long cốt đều là ắt không thể thiếu tài liệu chi nhất. Lúc ấy trên địa cầu sớm đã không có chân long cùng long cốt. Chỉ có một bộ sát khí tận trời ác long hài cốt. Người bình thường khó có thể tiếp cận. Cuối cùng mấy phương đại năng cùng nhau hợp lực loại bỏ long cốt thượng bộ phận sát khí. Hơn nữa lợi dụng sát khí hoàn thành này một trận pháp, Diệp Cảnh Xanh lập tức suy đoán nói. Cho nên trận pháp vẫn luôn không mở ra, là bởi vì thân là chủ trận người lưu dùng thân đã chết. Tần Ngữ nói, có phải thế không, lưu dùng tử vong thời điểm, trên địa cầu sớm đã qua 20 năm, bọn họ ở 20 năm sau sở dĩ không có giải trừ phong ấn. Là bởi vì khi đó phệ tinh thú vẫn cư đối địa cầu như hổ rình mồi. Phệ tinh thú tuy rằng ngẫu nhiên sẽ rời đi, nhưng mỗi cách mấy năm liền sẽ trở về một lần, dẫn tới trên địa cầu tu sĩ vẫn luôn không dám mở ra phong ấn. Mà phệ tinh thú tựa hồ đối địa cầu nhớ mãi không quên. Cũng không biết địa cầu là nơi nào hấp dẫn nó, thực hiển nhiên. Trên địa cầu tu sĩ không thể tiếp thu như vậy kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn sinh hoạt ở linh khí thiếu thốn địa phương còn không có cái gì ảnh hưởng. Thời gian dài tự nhiên không ai sẽ vui. Vì thế có không ít người đều đang tìm kiếm giải quyết này một nan đề phương pháp. Mà lưu dùng thân là chủ trận người. Lợi dụng thú văn châu tìm được rồi cái này lấy minh văn là chủ dị giới. Lưu dùng đầu tiên nghĩ đến. Phương pháp chính là di chuyển dân cư. Hắn tưởng tìm kiếm một cái thích hợp nhân loại cư trú địa phương. lúc cần thiết mang theo bộ phận tu luyện giả di truyền. Vì nhân loại tu luyện giả lưu lại kéo dài mồi lửa, Tần Ngự tiếp tục giảng thuật lưu dùng ở dị giới. Làm, khi đó dị giới tuy rằng có minh văn hệ thống, nhưng minh văn hệ thống phát triển còn thực lạc hậu, chỉ có số rất ít mấy cái đơn giản minh văn. Lưu dùng ở đơn giản học tập sau phát hiện liền cùng trận pháp có hiệu quả như nhau chi diệu. Vì thế tại đây cơ sở thượng làm một ít sửa chữa, không thể không nói. Lưu dùng là cái rất có thiên phú trận pháp sư, đồng thời ở minh văn thượng cũng có cực cường sáng tạo năng lực. Lợi dụng này đó năng lực ở dị thế giới đứng vững vàng gót chân, muốn di chuyển dân cư. Đầu tiên đến có một khối có thể làm nhân loại thích ứng nơi tụ cư. Vì thế hắn chiếm lĩnh một khối tài nguyên phong phú lãnh địa. Thu nạp trước mắt còn ở vào hoang dã trạng thái hạ một ít bộ lạc cùng không có chỗ ở cố định lưu. Lạc người, hợp thành một tòa tiểu thành. Tiếp theo thích hợp mà tiến cử một bộ phận địa cầu văn hóa. Hắn quật khởi hấp dẫn một ít có dã tâm. Người địa phương. Học tập hắn phương thức, tổ kiến bất đồng thế lực, có thể nói, Lưu Dùng xuất hiện làm thế giới này văn minh nảy mầm hình thức ban đầu, ở phía sau tới mấy trăm năm. Thời gian, từng tòa thành trì thành lập lên, Lưu Dùng sẽ không cố tình chèn ép này đó thành trì phát triển. Thậm chí còn sẽ lợi dụng chính mình năng lực nâng đỡ một bộ phận thành trì. Duy trì tốt đẹp quan hệ. Rốt cuộc bọn họ là tới gia nhập thế giới này, mà không phải tới phá hư thế giới này. Tiếp theo Lưu Dùng lại phát hiện một cái có thể tăng lên thực lực của chính mình địa phương. Đó chính là thế giới xa lạ này trung tâm. Dị thế giới trung tâm mỗi cách 10 năm liền sẽ dâng lên ra cường hãn năng lượng, có thể cọ rửa nhân loại thân thể. Tiến vào trong đó thực lực liền sẽ được đến tăng lên. Học tập minh văn Lưu Dùng tự nhiên biết. Thế giới xa lạ này trung tâm có cái thật lớn minh văn. Phức tạp trình độ liền hắn đều khó có thể lý giải. Nhưng nếu hắn có thể làm chính mình ở nguyên lai cơ sở thượng đột phá. Như vậy có không xem hiểu đều đã không sao cả. Chỉ cần có thể đột phá hiện có tu vi. Như vậy hắn liền có cơ hội cùng phệ tinh thú đối kháng. Chỉ cần phệ tinh thú tử vong, địa cầu sở hữu phong ấn đều có thể không có nỗi lo về sau mà giải trừ. Lưu Dùng phát hiện dị thế giới trung tâm sau, mỗi lần tới rồi năng lượng dâng lên thời gian đoạn đều sẽ xuất hiện ở chỗ này tăng lên thực lực. Sau đó hắn phát hiện chỉ là chính mình một người hưởng dụng này đó năng lượng có chút lãng phí. Nếu chính mình hấp thu không xong, mặt khác đều sẽ giật tán. Cuối cùng hắn đem tiến vào dị thế giới trung tâm danh ngạch làm giao dịch. Bán cho hắn quen biết thành chủ. Hơn nữa chính hắn tổng cộng 10 cái danh ngạch trên thế giới không có không ra phong tường. Ở vài lần giao dịch qua đi, thế giới trung tâm đã bị mặt khác thành trì thành chủ phát hiện. Cho dù Lưu Dùng thực lực cường đại, cũng không có khả năng lấy tự thân lực lượng chống lại toàn bộ thế giới. Huống chi hắn không thể đem dân bản xứ đắc tội đến quá tàn nhẫn. Miễn cho người địa cầu di chuyển đến dị giới khi đã chịu quá nhiều người trở ngại, cuối cùng sở hữu. Thành chủ làm hạ ước định, mỗi lần tới rồi năng lượng dâng lên tiền tam tháng, sở hữu đàn chủ đều có tư cách tham gia tranh cử thi đấu. Cuối cùng thắng được 10 cái danh ngạch có thể tiến vào trung tâm thế giới, vì phòng ngừa Lưu Dùng. Hối hận, ở lần đầu tiên quyết thắng hoàn thành tiến vào trung tâm thế giới sau. Bọn họ tại thế giới trung tâm nội lập minh văn lời thề. Cái này lời thề được đến thế giới ý thức đến tán thành. Cái này quy định sẽ vẫn luôn tiếp tục sử dụng. Diệp Cảnh Xanh nghe được một nửa gấp không chờ nổi hỏi. Cho nên Lưu Dùng cuối cùng đột phá không có. Đương nhiên không có. Tần Ngự nhìn mắt không biết khi nào toát ra tới Thú Văn Châu nói. Những cái đó dâng lên năng lượng với hắn mà nói chỉ là như muối bỏ biển, Diệp Cảnh Xanh hiếu kỳ nói. Cho nên hắn là bởi vì không có đột phá, thọ nguyên tiêu hao xong sau tử vong lạc. Tần Ngự lắc đầu, Nghiêm Trang nói, cũng không phải, hắn là bởi vì phát hiện một cái có thể đột phá hiện giai đoạn thực lực lối tắt. Mới quải, Diệp Cảnh Xanh nghe được không hiểu ra sao, Tần Ngự nói. Hắn muốn hấp thu trung tâm thế giới căn nguyên lực lượng. Cùng thế giới ý thức tranh đoạt căn nguyên thời điểm, bị xử lý, từ tiến vào dị giới bắt đầu. Lưu Dùng liền thập phần tích cực mà tìm kiếm giải cứu địa cầu phương pháp. Ở đi bước một trưởng thành có ích thú văn châu ký lục rất nhiều minh văn. Từ đơn giản nhất minh văn bắt đầu, thẳng đến hắn trở thành thế giới này mạnh nhất minh văn sư, từ đây bị thế giới này nguyên trụ dân. Nhóm xưng là thần cấp minh văn sư, trở thành thần cấp minh văn sư sau. Lưu Dùng sơ tâm thay đổi. Nếu có thể có cũng đủ lực lượng giết chết thực tinh thú. Lại nơi nào còn cần cái gì đường lui? Cần gì phải phí tâm phí lực mà di chuyển dân cư? Đương hắn có cái này ý niệm thời điểm, hoàn toàn quên mất chính mình cướp đoạt thế giới căn nguyên hành vi. Cùng phệ tinh thú cắn nuốt địa cầu hành vi dữ dội tương tự, bị thật lớn bay lên không gian choáng. Váng đầu óc Lưu Dùng sớm đã đạo đức vứt chi sau đầu. Một lòng chỉ nghĩ biến cường, chỉ là sự tình lại như thế nào sẽ như hắn suy nghĩ như vậy thuận lợi. Hắn ý đồ rút ra thế giới này căn nguyên tới cường đại chính mình. Cuối cùng lọt vào thế giới này ý thức phản phệ, trọng thương gần chết, nhưng Lưu Dùng còn có chuyện không hoàn thành. Chẳng sợ trọng thương hấp hối cũng không muốn từ bỏ, muốn dùng thú văn châu đem chính mình mang về địa cầu. Nguyên bản rời đi là kiện chuyện đơn giản. Đáng tiếc thế giới ý thức đã bực Lưu Dùng. Lại sao có thể dễ dàng phóng hắn rời đi? Lưu Dùng thân thể nguyên bản liền hấp thu quá dị thế giới trung tâm căn nguyên năng lượng. Hơn nữa là nhiều lần hấp thu. Dị thế giới ý thức lại nói như thế nào cũng là này đó lực lượng nguyên chủ nhân. Đối này đó lực lượng khống chế tổng so Lưu Dùng sức mạnh một ít. Trực tiếp từ Lưu Dùng trên người rút ra nguyên bản thuộc về lực lượng của chính mình. Còn lôi kéo Lưu Dùng làm hắn vô pháp rời đi. Cuối cùng Thú Văn Châu chỉ có thể mang đi hắn một bộ phận năng lượng cùng ý thức mảnh nhỏ. Về tới địa cầu, Lưu Dùng cũng đang lẩn trốn đi trong quá trình tử vong. Thân thể ngã xuống đất địa phương trở thành sau lại thân đồ thôn. Lưu Dùng tử vong sau, bị thế giới ý thức rút ra năng lượng cũng không có hoàn toàn thu hồi đi. Còn lại một bộ phận ngưng kết thành vô số kết tinh, hy vỡ thành đầy đất đá quý. Cũng chính là Tần Ngự lần đầu tiên từ đá quý chung đạt được năng lượng địa điểm. Tần Ngự đến bây giờ đều còn ở bán nơi này sản xuất đá quý. Diệp Cảnh Xanh nghe được vẻ mặt nghiêm túc. Ngay cả không biết khi nào toát ra tới Thú Văn Châu cũng nghe đến cực kỳ nghiêm túc, Tần Ngự nhéo. Thú Văn Châu sau cổ đem nó nhắc tới. Chúng ta giảng nhưng đều là ngươi tiền nhiệm chủ nhân sự. Chẳng lẽ ngươi liền không có gì xúc động? Không nghĩ giúp tiền nhiệm chủ nhân hoàn thành hắn chưa hoàn thành mộng tưởng. Ngươi chủ nhân chết thời điểm chính là thực không cam lòng, Lưu Dùng chết thời điểm xác thật không cam lòng, hơn nữa ở tàn lưu ký ức để lại mãnh liệt chấp niệm. Này phân chấp niệm ở Tần Ngự tiếp thu ký ức thời điểm sinh ra không nhỏ ảnh hưởng, ở Tần Ngự đột phá. Khi Lưu Dùng ý đồ dùng chính mình tư tưởng ảnh hưởng Tần Ngự tư tưởng. Do đó theo Lưu Dùng tư tưởng hoàn thành hắn chưa hoàn thành di nguyện. Hơn nữa tiếp tục đi hắn không có thể đi thành công lộ, đáng tiếc. Lưu Dùng tử vong chứng thực, hắn đi lộ là sai, cũng may mắn Tần Ngự ý chí lực đủ kiên định. Vô số lần kiên định chính mình thăm dò đạo của mình, mới thoát khỏi ảnh hưởng, nếu không thật đúng là sẽ bị Lưu Dùng ảnh hưởng thành nửa đoạt xá trạng thái. Theo Lưu Dùng ý chí hành sự, Thú Văn Châu không sao cả mà quơ quơ chân. Người cũng biết đó là tiền nhiệm chủ nhân lạp. Ta nhưng thật ra nhớ tới một ít về hắn ký ức. Nhưng ta tình cảm hẳn là bị chóc. Hoặc là nói trước kia khí linh đã tử vong. Ta có thể là tân sinh khí linh. Chỉ là kế thừa một ít tiền bối ký ức. xem ra ngươi còn nhớ tới không ít ký ức. Tần Ngự đem nó làm, lại ném đến trên mặt đất, cho nên, Lưu Dùng trở lại địa cầu kia bộ phận ký ức đi đâu? Ta cũng chính là có chút ấn tượng. Thú Văn Châu đi phía trước đi rồi vài bước, run run thân mình nói, hắn sinh thời nhất nhớ chính là phong ấn mà lạp, cho nên những cái đó ký ức đều bị thượng một cái khí linh đưa đến các nơi phong ấn trong đất. Đi, thực tế tình huống lại không có như vậy. Thú Văn Châu nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Thú Văn Châu cùng Lưu Dùng vốn chính là khế ước quan hệ. Lưu Dùng tử vong tự nhiên cũng làm Thú Văn Châu cũng đã chịu bị thương nặng. Trở lại địa cầu sau, thân thể hắn một bộ phận theo ký ức mảnh nhỏ chia năm xẻ bầy. Dính liền ở nguyên chủ nhân chấp niệm trong trí nhớ tiến vào bất đồng phong ấn mà. Chỉ để lại Thú Văn Châu chủ thể, ở ngủ say không biết nhiều ít năm tháng sau, trằn trọc đi tới Tần Ngự trong tay, Tần Ngự như suy tư gì gật gật đầu. Này liền có thể giải thích đến rõ ràng, vì cái gì Xích Tinh Cốc lão tổ có thể đạt được Lưu Dùng ký ức. Đại khái là từ bất đồng phong ấn trong đất phát hiện, mà Xích Tinh Cốc lão tổ như vậy quen thuộc phong ấn mà vị trí. Cũng cùng những cái đó ký ức mảnh nhỏ thoát không được quan hệ, ngươi là muốn lợi dụng trung tâm thế giới tăng lên thực lực. Diệp Cảnh Xanh có chút lo lắng nói. Thời gian dài như vậy qua đi, quy tắc có thể hay không có thay đổi? Tần Ngự gật đầu nói, ta sẽ đi trước hỏi thăm một chút. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.